Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618. Tối Cường Thiên Sư. 20. Một càng. Đương nhiên chưa có tới vãn, Diệp Vân An động tác bình tĩnh thu hồi điện thoại di động. Theo sát sau lão nhân phía sau. Nói chuyện thời điểm, đầu cũng nâng lên. Ở đây nhân còn không có bị lão nhân trấn trụ. Liền lại bị hắn cấp kinh ngạc một chút. Đối phương mặt mày như ngọc, thân hình cao to, đôi giống như một cái đầm nước sâu, tối đen giống như lãnh ngọc, cơ hồ là ai tận xương tủy thanh quý. Là Diệp Tổng, không phải nói hắn ánh mắt yến hội người trên nháy mắt tạc. Khách sạn quản lý vừa nghe nói Diệp phu nhân tìm hắn, cũng vội vàng việc chạy tới. Diệp phu nhân, đối đêm nay yến hội còn vừa lòng sao? Khách sạn quản lý khóe miệng hận không thể liệt đến nhĩ sau căn bên cạnh. Hôm nay vãn lên đây nhiều như vậy nhân vật trọng yếu. Cơ hồ đã muốn đặt bọn họ khách sạn ở S thị thứ nhất thân phận. Khách sạn quản lý bởi vì tiếp Diệp gia này phân ra. Yếu ngay cả thăng 2 cấp, là khách sạn công lớn thần, có thể mất hứng sao? Diệp phu nhân ánh mắt gian nan từ trên thân Diệp Vân An di trở về. Khả. Hôm nay yến hội nội dung sai lầm rồi, khách sạn quản lý cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào hội sai lầm rồi? Là Diệp Tổng tự mình phân phó. Kim Bí Thư còn nói, Diệp Tổng vì hôm nay sinh nhật yến, thỉnh không ít người đến. Chẳng lẽ, hôm nay không phải Diệp Tiểu Thư sinh nhật yến? Diệp Phu Nhân muốn nhìn Diệp Vân An, nhưng lại nhìn đến thần sắc cứng ngắc Thiệu Nghệ Giai liếc mắt một cái. Nghệ Giai! Chúng ta đi tìm ca ca ngươi, nhìn hắn vì cái gì yếu như vậy, kia lão nhân không phải người khác. Đúng là có việc yêu cầu cổ thủ trưởng, khả năng ở đây có rất nhiều nhân không biết cổ thủ trưởng. Nhưng đại bộ phận quảng trường người trong nhận thức, khai quốc người có công lớn con, cũng kế thừa hắn ba ba dũng mãnh thiện chiến, ở quân khu vài thập niên, công huân vô số, về hưu trở lại ép nội thành thời điểm. Quốc gia phái thực đa đặc loại binh hộ giá hộ tống. Đương nhiệm quốc gia thủ lĩnh phía trước còn tại hắn thuộc hạ làm quá binh. Không nói ép nội thành, kinh thành bên kia đều có rất nhiều đại nhân vật muốn bái phỏng vị này khai quốc người có công lớn. Hậu đại, nhưng vị đại nhân này vật thâm cư thiển gia, người bình thường đều tìm không thấy hắn. Lần này thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong này. Vẫn là... Diệp Vân An riêng mời đi theo. Diệp Vân An cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Ánh mắt hướng trong đại sảnh xem qua đi. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong đám người gian nhân. Trên thực tế ở ánh mắt hạt phía trước, hắn cũng nhớ rõ chính hắn một dưỡng muội, nhưng xa không có giờ phút này nhìn thấy làm cho người ta di không ra thần. Như chính mình tưởng tượng chung giống nhau. Nguyên bản chúc mừng Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong hai người tìm về thân sinh nữ nhi nhân lập. Mã Thanh Tỉnh, ngược lại đi tìm Diệp Thiều Hoa, nhưng mà Diệp Thiều Hoa đứng ở Diệp Vân An bên người. Đang ở cổ thủ trưởng nói cái gì? Người sáng suốt đều nhìn ra được đến. Cổ thủ trưởng thực tôn kính Diệp Thiều Hoa. Cái này tử, không chỉ có này thương khách chính khách nhóm. Ngay cả Đỗ Tân Nhụy này đó đồng học cùng Phú Nhị đại nhóm đều mộng bước. Trên mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, thập phần phấn khích, ngay sau đó, Phương thị trưởng nhân cũng đưa tới nhất đại khối phỉ thúy nguyên thạch. Nói chúc mừng Diệp tiểu thư sinh nhật, này sao lại thế này? Đỗ Tân Nhụy cả người đã muốn điên rồi, nàng xem đến bên người đồng học cùng các bằng hữu đã muốn bắt đầu rời xa chính mình. Không hề nói chuyện với chính mình, không phải nói Diệp Thiều Hoa đã muốn không chịu sủng sao? Ở S thị đã muốn hoàn toàn hạ danh viện danh sách sao? Không phải nói Diệp Vân An ánh mắt là Diệp Thiều Hoa lộng hạt hiện tại nhìn không thấy sao? Nàng còn không có cười nhạo vài ngày, lúc này xem ra Diệp Thiều Hoa không chỉ có không phải không chịu sủng, còn so với dĩ vãng càng được sủng ái. Điên rồi không phải nàng một cái, còn có Dương người nhà, hơn nữa nhìn đến Diệp Vân An xem đều không có xem Thiệu Nghệ Giai liếc mắt một cái. Bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa đi đến, Dương người nhà sắc mặt hoảng hốt tìm được rồi Diệp Thành Phong đám người. Diệp phu nhân, tiểu Diệp tổng ánh mắt có thể thấy được. Là nghệ giai sư phụ ra tay sao? Bọn họ cuối cùng có thể nhận Thiệu nghệ giai. Đại bộ phận còn là vì ích lợi. Dù sao cũng là thương nhân. Diệp gia chân chính là ai chủ sự bọn họ tự nhiên rõ ràng. Diệp Thành Phong đã ở hỏi Kim Bí Thư sao lại thế này. Bọn họ có rất nhiều chuyện tưởng không rõ ràng lắm. Muốn biết Diệp Vân An ánh mắt. Lại muốn biết hôm nay là chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Sư, Kim Bí Thư thần sắc trịnh trọng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tự nhiên sẽ không là Lý Thiên Sư. Trên thực tế Diệp. Tiểu thư vì Diệp tổng bệnh đã sớm học thiên sư. Các ngươi biết nàng luôn luôn thông minh. Học cái gì đều đã. Ngày hôm qua cổ thủ trưởng trong nhà đã xảy ra một việc. Lý thiên sư giải quyết không được. Vẫn là tiểu thư ra tay. Diệp tổng ánh mắt cũng là tiểu thư chữa khỏi. Dương phụ cùng Dương mẫu bị những lời này cấp sợ. Ngây người, nàng cũng là thiên sư. Vì cái gì chưa từng có nói với chúng ta quá. Bọn họ nguyên nhân vì Kim Bí Thư những lời này mà hối hận không thôi. Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong còn có bên cạnh Diệp quản gia cũng ngơ ngác nhìn Kim Bí Thư. Phía trước Diệp Thiều Hoa muốn nói học y học thiên sư cứu Diệp Vân An. Bọn họ tưởng già, không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật sự. Diệp Thiều Hoa không chỉ có học, thật đúng là chị thiếu gia. Diệp quản gia bỗng nhiên nhớ tới đến trước đó vài ngày hắn cấp cho Diệp Thiều Hoa chuyển nhà thời. Điểm, ở bên cạnh bàn phiên đến mấy bản phong thủy thư, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa chính là làm bộ dáng. Hiện tại Diệp quản gia mới ý thức được, hắn nguyên lai mang thành kiến xem nhân, nói với các ngươi, vì cái gì yếu nói với các ngươi. Nàng hiện tại không chỉ có là thiên sư. Lý Thiên Sư còn muốn thỉnh nàng đi Thiên Sư giới làm người lãnh đạo. Bất quá tiểu thư không nhất định hội đáp ứng. Nàng luôn luôn rất ý nghĩ của chính mình, Kim Bí Thư cười khẽ một tiếng. Nếu có chút sở chỉ nói, Diệp cha trên thực tế là cái phi thường người thông minh. Học cái gì chính là nhất học sẽ. Lão gia, ngươi không phải vẫn hỏi Diệp thị lại thỉnh vị kia thiết kế sư sao? Trên thực tế không phải người khác. Chính là tiểu thư, nàng là ta đời này gặp qua tối người thông minh. Ngày đó nàng cấp phu nhân ngài kia trương tạp, bên trong còn có công ty cấp của nàng trích phần Chamani, bất quá nàng vẫn rất bề bộn. Sẽ không nơi nơi cùng những người khác tuyên dương nói nàng là thiên sư. Cũng sẽ không cùng người nói nàng liền là chúng ta Diệp thị mới tới bây ra. Chuyện này... Cũng liền là chúng ta Diệp thị vài vị đại cổ đông đã biết, không dối gạt ngài nói. Lúc ấy ngài nếu thật sự đem tiểu thư đuổi đi, không nói Diệp tổng, này đó cổ đông cũng sẽ tự mình đến Diệp gia tìm ngài, nói xong. Kim Bí Thư chỉ một chút ở đây vài vị lão cổ đông. Trên thực tế Diệp phu nhân gần nhất thời điểm, liền mang theo Thiệu nghệ giai gặp qua vị này cổ đông. Bất quá này đó cổ đông đối Thiệu nghệ giai thập phần lãnh đạm mà ni lúc ấy Diệp phu nhân còn an ủi. Thiệu nghệ giai, hiện tại này thập phần lãnh đạm cổ đông chính cầm chén rượu. Nhiệt tình cùng Diệp Thiều Hoa bộ gần như. Hết chương.